Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể mang đến cho quân nhân những ảnh hưởng tiêu cực chỉ vì Hà Hiểu Phong đó được. Cho nên lúc ấy anh đã cố gắng nhịn cơn thịnh nộ xuống. Tính toán ngày hôm sau đi công xã điều tra Hà Hiểu Phong trong miệng vợ mình là ai. Ai biết vừa đến liền đụng phải hình ảnh vừa rồi. Vợ anh ngoại tình với chồng cô, anh không nghĩ tới lần trước từ nhà họ Chung trở về. Trên xe liền đụng phải người phụ nữ kia, lại còn nói, sâu xa, gì đó với mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đúng vậy, tôi cũng muốn ly hôn. Cô nói xem, hình như chúng ta có phải rất có duyên hay không? Giang Nguyệt Vi nhìn người đàn ông, mặt mày tươi cười. Cô nhìn thế nào cũng thấy anh ta không giống như là một người biết vợ mình ngoại tình. Nhưng nếu bây giờ anh ta cũng đã chuẩn bị ly hôn, vậy cô có nói sự thật hay không hình như cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cười một tiếng, đúng, hình như là rất có duyên phận. Cô vừa dứt lời, Tưởng Chính Hoa lại theo thói quen vươn tay về phía đối phương. Chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Tưởng Chính Hoa. Ở ngay đội sản xuất Trường Hồng gần công xã, Giang Nguyệt Vi sửng sốt nhìn động tác giới thiệu của anh. Sau đó mới chậm rãi vươn tay, khóe môi khẽ cười. Giang Nguyệt Vi, đội sản xuất Tùng Dương, Tưởng Chính Hoa làm lính gần 10 năm. Phương thức giới thiệu với đồng chí và lãnh đạo trên cơ bản đều là cúi chào và bắt tay. Ngay từ đầu, anh cũng không cảm thấy phương thức giới thiệu này của mình không có gì là không đúng. Nhưng khi tay anh nắm tay người phụ nữ này, thân thể anh trong nháy mắt liền cứng đờ. Tay cô rất ấm lại rất mềm mại, giống như được cầm một nắm bông trong tay. Mềm mềm, trắng trắng, cũng giống như cảm giác không cẩn thận đụng phải trên xe ngày đó vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy mình phải nhẹ nhàng mới được. Tưởng Chính Hoa chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị một luồng điện nhỏ đánh vào. Run rẩy đến nỗi anh phải lập tức thu tay trở về. Sau đó hắng giọng một cái, cố gắng nói gì đó để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Cái đó, tôi thấy thời gian hình như cũng không còn sớm nữa. Cô đi làm việc đi, tôi cũng phải đi làm chút chuyện rồi. Chúc chúng ta tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Hiện tại tuy rằng còn chưa qua buổi trưa, nhưng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Một lúc nữa có thể quỹ tín dụng cũng tan tầm. Giang Nguyệt Vi còn phải đi làm sổ tiết kiệm. Cô đang lo không biết làm thế nào để kết thúc cuộc đối thoại này. Kết quả người đàn ông lại mở miệng trước. Cô gật đầu, được, chúc mọi chuyện của chúng ta hết thảy đều thuận lợi. Nhìn người phụ nữ đi rồi, Tưởng Chính Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, ánh mắt anh trầm xuống, sau đó đi về phía Hà Hiểu Phong vừa rời đi. Bên kia là ủy ban cách mạng mà anh quen thuộc, tất cả cơ quan làm việc đều ở đây. Hà Hiểu Phong nếu muốn nộp đơn ly hôn thì chỉ có thể đến bên này. Anh trực tiếp đi vào ủy ban cách mạng, đi một vòng mới phát hiện Hà Hiểu Phong đang ở bộ phận giao thông. Anh không thể trực tiếp đi vào lôi người ra, chỉ có thể ở bên ngoài ngây người rồi lại ngây người gần một giờ sau. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Hà Hiểu Phong cầm văn kiện trong tay mang theo nụ cười đi ra. Tưởng Chính Hoa cầm bao tải mình vừa tìm được nhàn nhã đi theo. Anh vừa phát hiện Hà Hiểu Phong sau khi từ ủy ban cách mạng đi ra cũng không đi tìm Trung Bảo Ý, mà là trực tiếp đến nhà hàng mua hai phần cơm. Không cần nghĩ anh cũng biết người đàn ông này là muốn đi đâu. Đúng như trong lòng anh phỏng đoán, người đàn ông mang theo hộp cơm trực tiếp đi về phía kho hàng bỏ hoang của cung tiêu xã. Đó là địa điểm hẹn hò bí mật của bọn họ. Tưởng Chính Hoa cười lạnh một tiếng, giữa ban ngày ban mặt, người đàn ông này lại không chút sợ hãi, không chút giấu giếm như thế. Thật sự là không để anh vào mắt thì phải. Xem ra, tên này cần phải được giáo huấn lại rồi. Sắc mặt anh cũng có chút căng thẳng, kéo thấp mũ đi sát theo phía sau nam nhân. Khi nam nhân sắp tiến vào kho hàng, anh lập tức hô lên, Hà Hiểu Phong. Hà Hiểu Phong nghe tên mình theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy có một thân ảnh màu xám tựa như một trận gió thổi quét về phía mình. Không đợi hắn thấy rõ diện mạo người nọ, đối phương trực tiếp cầm vật gì đó hướng trên đầu hắn chụp một cái. Sau đó mấy cái nắm tay như mưa to trực tiếp hướng trên người hắn đánh xuống. Chuyện bất thình lình xảy ra khiến Hà Hiểu Phong choáng váng. Văn kiện trong tay và cơm vừa mới ăn trong nháy mắt liền bị ném ra ngoài. Người đàn ông thẳng tắp hướng trên mặt hắn ta mà đánh. Mũi hắn bị đánh nhất thời nở hoa, đau đến nỗi kêu thảm thiết liên tục. Hắn bị chùm đầu, căn bản không nhìn thấy đối phương là ai, chỉ không ngừng lảo đảo lui về phía sau một bên kêu to. Đừng đánh nữa, con mẹ nó mày là ai mà dám đánh tao? Mau buông ông đây ra, mày có tin hay không? Lời còn chưa dứt, người đàn ông bí ẩn trước mặt đột nhiên đè hắn lên tường. Một quyền hướng bụng hắn mà vung tới, một cái, hai cái, lại ba cái. Động tác vừa nhanh vừa độc, cảm giác như muốn đem hết tất cả khí lực ra để dùng vào giờ khắc này. Trong miệng Hà Hiểu Phong trong nháy mắt tràn ngập mùi u tươi. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn bị người kia đánh ra máu. Gian nan phun ra lời nói. Con mẹ nó, mày rốt cuộc là ai? Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đối diện vang lên. Người đòi nợ, Hà Hiểu Phong không biết mình bị thiếu nợ lúc nào. Hắn ta chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mình sẽ bị đánh C-H-E-T mất. Hắn cố gắng giơ tay lên phản kháng, nhưng đối phương lại đè tay hắn ta lại, dùng sức vặn một cái, kẹt, một tiếng kèm theo sự đau đớn truyền đến. Hà Hiểu Phong đau đớn hét lên, chỉ cảm thấy cổ tay đã bị người đàn ông trước mặt vặn gãy. Cho đến giờ khắc này, hắn có mê man cũng ý thức được, mình căn bản đánh không lại người đàn ông này, liền theo bản năng há mồm kêu cứu mạng. Nhưng hắn lại đau đến mức tất cả khí trong lồng N, G, Ư, C đều nghẹt ở cổ họng. Lúc này ngay cả thở cũng không thở nổi. Hắn phải lấy từng ngụm khí một cách khó nhọc. Người đàn ông này cũng không có ý muốn dừng tay. Giống như đem hắn ta trở thành bao cát vậy. Vừa đánh vừa đạp lên người hắn. Đau đến nỗi khiến toàn thân hắn co rút. Sau đó, trước mắt tối sầm. Hà Hiểu Phong trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tưởng Chính Hoa nhìn người đang đứng dựa vào tường đột nhiên nghiêng đầu sang một bên. Lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Trong lòng anh cười lạnh một tiếng. Vừa rồi lúc đánh người, không phải hắn ta đều tránh được chỗ hiểm sao? Cách chương.